Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 5 năm 2008. Tôi mới vừa đọc ở trong tiểu bộ kinh có câu chuyện rất là hay. Tôi kể cho các vị nghe, rồi chúng ta chia sẻ về cái pháp môn tu. Có một thầy tỳ kheo ở gần cái bờ biển, và thầy tu hành rất là giỏi, cho nên cả cái thôn trang đó người ta cúng dường thức ăn, cúng dường y áo, thuốc men rất là tươm tất. Thầy nghĩ có thể là mình đã chứng được quả thánh chăng, đã chứng được quả vô lậu, quả A-la-hán chăng. Thì may mắn của thầy là có một vị thiên, một vị thiên nhân hiện xuống. Ông hồi xưa trong kiếp quá khứ là bà con với vị tỳ kheo tên là Sona đó. Ông hiện xuống, ông nói: thưa thầy, thầy chưa có chứng quả gì hết á. Cái vị tỳ kheo kia nghe thì rất là kinh ngạc, cho nên ông hỏi: thưa thiên nhân, thế thì ai trên đời này là đã chứng được quả thánh A-la-hán, và hoặc là đang đi trên đường của thánh quả A-la-hán? Vị thiên kia nói là có một người, đó là Đức Thế Tôn đang ở thành Xá Vệ, người đã chứng đạt được thánh vị A-la-hán, và ông nên đến đó để tham học với Đức Thế Tôn. Thế là vị tỳ kheo kia ôm bát về thành Xá Vệ. Và lúc đó thì vào ban ngày, Đức Thế Tôn đang vào làng khất thực, và ngài Sona tỳ kheo thì ngài rất là nôn nóng, cho nên ngài đi theo bên sau Đức Thế Tôn. Ngài nói như bạch Đức Thế Tôn: xin Đức Thế Tôn từ mẫn dạy cho con sự tu học. Đức Phật nói: không phải thời, Sona. Và ông cứ đi theo bên chân của Đức Phật. Lần thứ hai ông lại thưa nói: xin ngài từ bi dạy cho con phương pháp đi tu học. Thì Đức Thế Tôn nói: không phải thời, Sona. Rồi lần thứ ba, thầy tỳ kheo Sona lại năn nỉ bạch Đức Thế Tôn: xin ngài từ bi dạy cho con sự tu học để con có thể chứng đạt được quả thánh A-la-hán. Thì lần thứ ba đó là sau khi Đức Thế Tôn thọ tai xong rồi, cho nên Đức Phật nói: ồ, đúng thời rồi, ta dạy cho ông. Và Đức Thế Tôn thuyết một bài pháp rất là ngắn thôi. Sona nên biết, khi nào với cái thấy chỉ là cái thấy, với cái nghe chỉ là cái nghe, với cái cảm thọ chỉ là cái cảm thọ, với cái thức tri chỉ là cái thức tri. Ông an trú được như vậy thì đoạn đức được vui buồn sầu khổ bất an, và hiện đời chứng thánh quả A-la-hán. Và Đức Thế Tôn chỉ dạy một câu pháp rất là ngắn như thế. Ngài tỳ kheo Sona do vì ngài rất là ham tu, cho nên nghe lời Đức Thế Tôn dạy xong rồi thì ngài vô bóng mát cùng một cái cây bên đường, ngài thiền tọa. Và sau đó thì tâm của ngài rạng ngời, chiếu sáng do vì ngài thể nhập được lời dạy chánh pháp ngắn gọn của Đức Phật, cho nên ngài ôm bát ngài đi về. Và trên con đường về rủi ro thai, bị bò nó hút chết. Và trên con đường khất thực xong rồi, thọ trai xong rồi, Đức Thế Tôn đi về, đi ngang thấy xác của tỳ kheo Sona đang nằm. Đức Thế Tôn kêu các thầy là: các ông hãy để xác của thầy tỳ kheo này lên một chiếc chõng tre, quả thiêu xong rồi thì rải tro đi. Đây là một vị bạn đồng tu của các ông, vị bạn đồng phạm hạnh của các ông vừa mới ra đi. Thì sau khi làm tang lễ cho vị thầy kia rồi, các thầy tỳ kheo vân tạp lại Đức Thế Tôn, nói và bạch Đức Thế Tôn: cái vị tỳ kheo này mới vừa xuất hiện học với Đức Thế Tôn vài câu, thế mà ra đi có thể nhập Niết Bàn được không? Đức Phật nói: tỳ kheo Sona đã dứt hết lậu hoặc, chứng thánh quả A-la-hán và đã thể nhập Niết Bàn. Câu chuyện ngắn như thế nó cho ta đôi điều về cái bài học của sự tu tập. Điều đầu tiên dễ nhận biết là, thưa đại chúng, là đất nước Ấn Độ là đất nước bò, nó đi lang thang ngoài đường giống như người. Các vị có đi Ấn Độ rồi chứ hả? Các vị thấy người ta rất là kính trọng con bò, sợ con bò, không ai đụng đến. Người nào mà đụng chạm đến bò coi chừng bị chính phủ phạt tù chết. Tại sao? Câu hỏi đặt ra là tại sao? Mình nói chuyện đời thường trước đi. Và kể cả Đức Thế Tôn ngày xưa, các thầy tỳ kheo trẻ mà người ta cúng dường sữa bò cho Đức Phật không cho uống á. Những thầy tỳ kheo già bệnh mới được uống sữa bò. Các Phật tử biết tại sao? Đất nước đó đói kém triền miên à, thức ăn rất là thiếu. Và sữa bò đó là một nguồn dinh dưỡng, nó nuôi lớn dân tộc Ấn Độ từ quá khứ cho tới hôm nay. Và người ta lấy sữa bò không phải là loại bò vắt sữa như chúng ta uống hiện tại, mà đó là những con bò nó sinh con. Và cái chú bê bé kia, mỗi tối người ta phải nhốt nó riêng một bên, để sáng lại thì sữa của bò mẹ nó căng lên, người ta mới vắt sữa. Uống sữa bò tức là lấy phần ăn của những em bé kia. Đức Thế Tôn rất là từ bi, cho nên gọi các thầy lại và chỉ cho phép các vị trưởng lão bệnh yếu mới được quyền uống sữa bò. Và nếu một thầy nào du học Ấn Độ mà không uống được sữa bò tươi thì không thể khỏe mạnh được để học. Cái nguồn lương thực chính của họ là như vậy. Mãi tới bây giờ, xa thành phố, đời sống người dân cũng rất là nghèo. Họ đi lượm phân bò, có họ nhồi lại thành từng chiếc bánh nó nhỏ vậy nè, có họ đập lên tường, họ phơi để làm củi chừng. Đời sống rất là nghèo. Thế nhưng mà có điều cũng kỳ lạ nơi đất Ấn, đó là họ ít tham. Có một người Phật tử kể lại, ông vượt biên qua Ấn Độ trước, tức là ông đi cái diện những người lai đó. Ông nói ông lai Ấn, ông xin qua Ấn Độ. Ông nói là mỗi sáng vậy con uống sữa, thì mỗi một chai đựng sữa nó tính ra bán được có mấy ruby Ấn Độ thôi, mấy cắt gì mấy xu gì đó à. Và cái người công nhân giao sữa đến cho con, giao nước đến cho con, họ để trước sân này nguyên một lốc. Mà người nghèo thì họ ngồi, họ trực chờ, họ ăn xin. Thế nhưng mà không bao giờ những cái món đồ của con bị mất cả. Họ đợi, họ chờ, họ xin những cái chai con uống bỏ ra. Họ có khi họ đợi cả nửa ngày. Thế nhưng mà cái đồ của con họ giao, họ để ở trước sân không bao giờ mất. Cái đó là cái điều rất là kỳ lạ ở nơi đất nước kia. Và trở lại vấn đề bò nó làm chết vị tỳ kheo. Thưa đại chúng, là mình đọc trong kinh mình thấy rất là nhiều trường hợp các thầy bị bò nó đụng chết. Người cũng bị bò nó đụng chết. Đó là điều thứ nhất, mình nhìn cái xã hội Ấn Độ nó rất là nghèo mãi cho tới hiện tại. Và cái sự chênh lệch giàu nghèo rất là lớn trên đất nước kia. Có điều đặc biệt là đất nước đó sinh ra các bậc thánh nhân, cho nên cái đạo đức nó vẫn còn rất là tốt lành. Người ta ít có tham. Thực ra bây giờ xã hội nó có phức tạp hơn là do có nhiều cái sự kỳ thị giữa các tôn giáo, giống như Hồi giáo, Ấn Độ giáo và Phật giáo, họ rất là kỳ thị nhau. Cho nên cái tình trạng giết chóc các thầy các sư nó vẫn xảy ra ở Bồ Đề Đạo Tràng. Tuy nhiên nhìn chung tâm thức người Ấn thì họ vẫn rất là hiền, không có tham. Đó là điều thứ nhất mình học từ cái bài học trong quá khứ, để nhìn về cái hoàn cảnh xã hội, tâm thức con người nó vô tham, đó là điều rất là hay. Điều thứ hai, nội dung của bài dạy, Đức Thế Tôn dạy một câu ngắn mà Ngài Sona, Ngài quán chiếu để thành công. Thì cái điều này nó rất là cần để chúng ta học và tu tập. Thế Tôn dạy là cái thấy chỉ là cái thấy, cái nghe chỉ là cái nghe, cái cảm thọ chỉ là cái cảm thọ, cái thức tri chỉ là cái thức tri. Và an trú ngay nơi pháp quán ấy thì có thể thành đạt được an lạc. Tất nhiên, cái an lạc của chứng nghiệm niết bàn, chứng nghiệm giải thoát thì nó còn xa. Nhưng mà cái điều mình làm ở đây trong đời sống Phật tử bình thường đó là làm thế nào để cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương nó rơi rụng, đó rất là cần. Điều này chúng ta khéo thực tập thì chúng ta có thể an trú được giữa cuộc đời, giữa lòng đời, nó đầy nó đầy phiền muộn, bao nhiêu chuyện khó khăn nó đến mà mình vẫn có thể an ổn được. Cái điều này, cái sự thực tập rất là cần thiết trong đời sống của chúng ta. Và đêm hôm tôi dạy học bên kia, tôi hỏi thăm các Phật tử là các vị học lâu nay, các vị có một cái cách thực tập gì để khi các vị giận, các vị tức tối, các vị buồn phiền, các vị lo lắng bất an, mà các vị làm cho tâm của các vị nó lắng dịu, nó bớt đi những cái bực bội, buồn phiền, bất an, được không? Thì một số người trả lời: dạ con niệm Phật. Số người thì nói: dạ thưa thầy, lúc mà con bực bội, con giận thì con tìm cách con không có nói năng, tránh cái tình trạng, cái tình trạng có thể gây thêm những cái hờn giận nó sôi sục hơn. Thực ra thì những cái cách của họ chia sẻ thì nó cũng đúng, nhưng mà đêm hôm tôi có cống hiến cho những người Phật tử đó những phương pháp rất là cần để thực tập. Không biết ở đây mình đã nói cùng các vị về những phương pháp đó hay chưa. Ví dụ như khi các vị bực bội, các vị tức tối, các vị hờn giận, các vị lo lắng, lúc đó thì các vị làm sao để cho những cái đó nó dịu bớt trong tâm thức các vị? Cái khó của mình á là khi mà mình nóng nảy, khi mà mình tức tối, lúc đó mình muốn quán, có khi tâm mình nó không chịu đi vô pháp quán. Lúc mình nổi giận thì thường thường cái giận nó có sức mạnh vô cùng, nó lôi mình, nó đẩy mình đi. Nó đẩy gần nhất là nó làm cho nó làm cho mình phát ngôn, mình cãi lại, gây gỗ lại, mình buông lời, nó đầy phẫn uất vào người kia. Và cái tình trạng này nó phát sinh, nghĩa là nó gây cái sự xung đột giữa mình và người thân của mình rất là dễ. Và thông thường ông bà mình có nói một câu là giận quá mất khôn quá. Và ai cũng vậy cả. Giận thì thường thường mình nói năng không có đủ suy nghĩ và không có trí tuệ. Có khi mình tưởng mình chửi người ta một câu rất nặng, hóa ra cái câu chửi đó nó chửi lại chính mình nữa. Đây là cái trường hợp đó, nó hay xảy ra lắm. Cho nên cái điều đầu tiên khi các vị có cái giận, có cái bực bội, có cái lo lắng, thì các vị thử làm một việc nó rất rất là gần, cũng rất là dễ làm nữa. Đó là mình quay về, mình nắm lấy hơi thở mình để nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra thôi. Nhớ được chuyện đó và thực tập được chuyện đó là loại trừ được cái giận, cái buồn, cái lo lắng, cái bực bội, bất an. Mà không nhớ được chuyện đó thì giận đến, cái cơn giận nó dìm mình. Buồn đến thì cái buồn nó trấn ngự mình. Lo lắng đến thì cái lo lắng nó dây quanh mình, nó làm mình mất ngủ cả nửa đêm một đêm như chơi. Và cái chuyện này, thưa, nếu mình không thực tập được trong lúc bình thường thì lúc giận mình không thực tập được. Cho nên phương pháp hay nhất á trong đời sống chúng ta là cứ mỗi một lúc mà các vị rảnh rang thì các vị khéo ngồi nghỉ ngơi thư giãn và đem tâm về nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra. Trong những cái pháp thiền tập thì người ta dạy là hít vào thấy hơi thở mình nó đang đi vô tới chiều sâu của phổi. Thế nhưng mà phương pháp gần nhất có thể làm được đó là cảm nhận hơi thở nó đang đi vào đi ra trên cánh mũi của mình, nhận biết hơi thở đi vào đi ra thôi. Rồi mình thử làm một điều là thưởng thức từng hơi thở của mình, thay vì thưởng thức cái bánh, thưởng thức cây cà rem, thưởng thức ly nước và mọi thứ thưởng thức đều là bên ngoài cả. Mình hãy quay về thưởng thức cái bên trong của chính mình đang có, thưởng thức từng hơi thở đi vào đi ra thôi. Và mình làm được điều này thì thưa đại chúng là điều đầu tiên các vị làm cho hơi thở các vị càng ngày càng nhẹ. Làm cho hơi thở mình càng ngày càng có phẩm chất. Nó nuôi dưỡng được thân mình, nó đẩy lùi được tật bệnh. Và nó cũng có công năng kỳ diệu là nó chữa trị được tâm của mình. Tâm của mình mà xao xuyến, bất an, lo âu, phiền muộn, chỉ cần mình làm mỗi việc là đem tâm về an trú ngay nơi hơi thở, nhận biết hơi thở đi vào, hơi thở đi ra, là các vị trị liệu được tất cả những cái tật bệnh, lo âu, phiền muộn, bất an của thân và tâm. Cái điều cản nhất là ví dụ như có những bữa các vị ngồi nghe thầy Phước Tịnh ông nói, ông nói không có mạch lạc, không có sức hấp dẫn gì cả, mình ngồi mình rất là chán, không muốn nghe nữa, và không biết làm sao đi ra thì nó kỳ. Thế thì cái việc dễ dàng nhất mình ngồi không có chán đó là mình ngồi, ổng nói thì chuyện của ổng, mà mình ngồi mình cứ để ý hơi thở đi vô đi ra, thưởng thức từng hơi thở của mình được chứ hả? Ví dụ như vậy. Đây là cái ví dụ gần nhất và cụ thể nhất. Nghe nói cà rà nói không có gì hấp dẫn, không có sức lôi cuốn, không có truyền đạt được điều gì cả, mà cứ nói hoài như cái máy phát thanh cũ, như cái băng cassette nó đã lâu đời, nó cà rè nó nghe nó rất là chán, mà đi thì không có được, đi nó kỳ, cho nên ráng ngồi ở lại. Thế thì cái việc làm để mình không có chán đó là mình cứ ngồi hít vào thở ra, nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra được ha. Và đêm hôm có điều rất là vui là tôi hỏi các ông, tức là các vị Phật tử nam á, tôi hỏi trường hợp mà các anh trong đời sống gia đình á, các anh bị những cái vị phu nhân này mà cằn nhằn hoài bên tai như cái máy hát rè rè làm hoài, cái chuyện cũ xì 30 năm trước mà cứ chỉ buồn cái chỉ lôi lại, chỉ chì chiết, chỉ nói tới nói lui hoài, rồi các anh làm sao? Nó con vô phòng đóng rửa cái rầm cho bỏ cái tật, biết là con đang nổi sùng, cái mình cười nó thua rồi. Mình á có khả năng làm được hai điều cùng một lúc. Điều thứ nhất á là mình ngồi mình nghe rất là bình tĩnh, rất là an ổn, và tất cả những lời nó đi vào mình, nó đi qua như gió, nó đi ngang qua lưới vậy nè, đừng để cho nó động lại. Đó là cái cách mình tu Bồ Tát hạnh á. Tại sao tu Bồ Tát hạnh? Các vị bực bội, các vị bất an, các vị lo lắng, các vị sầu muộn, có một người để mình trút hết nỗi niềm, tự nhiên mình nói hết cái nó rất là nhẹ, phải không? Khổ đau quằn quại, nhưng mà có người chịu nghe niềm đau nỗi khổ của mình nói ra rồi thì thưa các vị, không cần làm gì nhiều, khổ đau mình nó tự nhiên bay biến. Ở Mỹ này có một bác sĩ tâm lý trị liệu đó. Thưa tôi không cần phải học cái nghề làm bác sĩ tâm lý trị liệu đâu, tôi cũng làm được chuyện đó. Tôi chỉ ngồi an ổn tôi nghe, và tâm của tôi nó rộng ra như mảnh lưới, người ta chỉ cần tới người ta kể lể hết nỗi niềm buồn khổ của người ta, và mình nghe một cách chăm chú, thế thì người kia hết bệnh đó. Và rõ ràng là không có cái gì vô duyên bằng cái chuyện đi kể tất cả những cái nỗi lòng của mình, cái rồi trả thêm tiền cho người ta rồi đi về, có trị cái chi đâu. Các vị thử hình dung coi là họ không hề trị cái gì cả, chỉ mỗi một việc là mình tới mình kể lể hết nỗi niềm sầu muộn bất an của mình, người ta nghe, ta nghe là lòng mình nó trống, nó nhẹ, những cái uất ức bực bội của mình tự nhiên nó được bay đi, giống như chiếc bong bóng bơm đầy hơi, cái mình mở ra mình để cho hơi nó xẹp đi, thế thì người đó hết bệnh. Người ta chịu khó ngồi nghe 2 tiếng đồng hồ, cái mình trả tiền người ta mà tiền nhiều lắm, cái ngành bác sĩ đó nó trị liệu thì thưa các vị, nó lấy tiền nhiều lắm mà có trị cái chi đâu. Các vị nghĩ coi, bác sĩ tâm lý trị liệu nó trị cái chi mình chứ, nó chỉ ngồi nghe thôi. Và rõ ràng là khi mà mình gặp phải cái tình trạng, ví dụ như các ông gặp phải những cái người vợ mà trí nhớ họ rất là tốt, mà cái khả năng nói là nói rất là giỏi nữa, nói rất là dai, cái trường hợp đó thì mình chỉ có mỗi một phép, đó là ngồi mở rộng lòng ra, đón nhận tất cả những cái lời buồn phiền của họ, và lòng mình rộng trống như một tấm lưới, gió qua cái ào mất hết. Và làm được điều này thì tu Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát ngay trong đời sống gia đình chứ không phải tu đâu xa cả. Mình là Bồ Tát đối với người thân của mình. Và thưa các vị, điều này nó rất là bình thường trong đời sống của các vị. Không có đời sống gia đình nào không có những cái bất hòa, bất như ý. Và đa phần mình có chia sẻ đôi lần, những cái dễ thương thì mình không có nhớ, mà những cái đáng ghét thì mình nhớ rất là nhiều. Và những cái đó thì mình cứ hay đồ đi đồ lại, nói tới nói lui. Có những việc người ta vụng về cách đây 20 năm rồi, và mỗi lần có việc buồn, việc bực gì là lôi cái chuyện đó ra nói lại. Và mỗi lần mình đồ lại thì cái sự việc gì nó phát sinh, các vị biết không? Em bé đó, mình muốn tập cho nó viết cho đẹp á, mình viết bằng viết chì, cái nó đồ một lần chữ nổi lên. Và nếu nó viết còn vụng về, mình biểu đồ lại lần nữa đi con, để cho nó quen theo cái nét chữ, thế thì nó đậm thêm chút. Thì cái chuyện mình nói, cái buồn, cái giận, cái tức tối về người nó cũng giống như thế. Mỗi lần các vị nói, các vị làm cho ý thức của các vị nó đậm thêm về cái hướng nó một chút. Và nó đậm thêm có nghĩa là gì? Có nghĩa là lòng mình, cái độc tố của tiêu cực nó đậm thêm một chút, nó dày thêm một chút, không gian tâm thức mình không có còn. Dần dần cả một cái trái tim của mình đầu tiên nó nhân ái, nó dễ thương là vậy. Thế mà càng già càng lớn tuổi, cái mở miệng ra là chì chiết, bực bội, những cái giận, những cái buồn nó có cơ hội nó tuôn vào người một cách rất là tội nghiệp. Cho nên mình ngồi mình nghe thôi, không có một phản ứng gì, không bít lỗ tai lại, và nghe bằng cái tâm thái rất rộng rang đón nhận. Đó là cái điều kiện để người ta nghiêng cái bầu nước, nghiêng cái thùng nước, đổ hết những cái ô uế trong thùng nước kia ra. Đó là cái hạnh tu nơi các ông có thể chịu đựng được để mình tu được cái việc này. Nói như thế không có nghĩa là các bà không có gặp cái tình trạng như vậy. Nếu gặp phải những ông chồng mà ông nói như kiểu đó, ông nhớ rất là dai những chuyện vụng về của mình trong quá khứ, rồi mỗi lần giận lần buồn đem ông chì chiết lại mình, thì thưa các vị, mình cũng có một pháp tu như vậy để giải trừ. Tức là các vị đón nhận, nhưng mà đừng để nó động lại trong trái tim các vị. Ngồi nghe rất chăm chú, nhưng mà lúc ấy ta đang làm công việc gì? Đem cái sự nhận biết về đặt ngay nơi mũi, thưởng thức từng hơi thở vào hơi thở ra, ngồi rất yên bình như đang chăm chú lắng nghe, nhưng thực sự mình lắng nghe hơi thở của mình, lắng nghe cảm thọ của mình, nó đang sinh khởi cái buồn, cái giận, nó nhận biết nó đang có mặt, chứ không hề bị cái tiếng phiền hà, bực bội, trách cứ, nhiếc mắng của người kia đến với mình. Thế thì các vị có một phương pháp tuyệt vời là trị liệu tất cả những cái tâm hành bực bội của người kia, giúp người kia giải trừ được, giúp mình giải thoát được cái buồn, cái giận, và mình làm cho năng lượng đời sống của mình tự nhiên nó lành ra, nó đẹp ra, hóa giải hết những cái buồn phiền của đời sống rất là nhẹ. Đó là phương pháp đầu. Hãy nghe chỉ là nghe, thấy chỉ là cái thấy, cảm thọ vui buồn đến chỉ là những cảm thọ vui buồn, mình đừng cộng thêm cái gì của ý thức mình đi vào nữa. Đó là cái phương pháp rất là màu nhiệm để ta có thể thực tập, làm cho đời sống gia đình của mình, đời sống của chính trái tim mình có được cái sự thanh thản, có được sự an lạc và có được niềm vui. Và thực tập ngần ấy thôi thì các vị thấy là pháp Phật rất là màu nhiệm. Bằng mình không thực tập được như vậy thì thưa đại chúng là mình tu mà không có chuyển hóa được tâm, mình tu mà mấy mươi năm vẫn cứ thế, thế thì nó rất là uổng cho những ngày tháng sống trên nhân gian. Có một bà Phật tử mà có niềm tin với Tam Bảo, bà ở chùa cũng lâu, đi theo những người con qua bên đây thì đã lớn tuổi, cho nên cái điều kiện để học hỏi, để làm lụng nó không thể xảy ra được. Bà không thể đi học để nói được tiếng Mỹ, rất là nhà quê. Cho nên bà nương vào chùa bà sống mấy chục năm, và hàng ngày bà làm những công việc cũng rất là lành. Bà đi lượm những cái lon bia đó, là lon lượm chai, gom lại bà bán, và cứ có tiền thì một năm bà trung bình mà gửi về 1-2 ngàn, có khi nhiều hơn, giúp cho những người nghèo khó, có khi cúng dường các chùa. Thế nhưng mà tới chừng bà bệnh, bà bị tai biến, rồi con cái của bà cố gắng giúp bà phục hồi lại, bà có thể đi đứng được, nói năng được, nó không có đến nỗi ngọng nghịu giống như những người bị tai biến mà họ liệt thần kinh một bên á. Thế nhưng mà những ngày cuối của cuộc đời, bà tự nhiên trở chứng rất là khó chịu. Trở chứng đây có nghĩa là những cái lời nói năng rất là thô tháo. Từ cái lúc bà ở bên Việt Nam, bà hay chửi bới, bà nói nặng người nọ người kia, tự nhiên nó trở lại. Mấy mươi năm ở chùa thì chuyện đó không có xảy ra, tại vì bà tiếp xúc với các thầy, ở trong chùa không có điều kiện, rồi bây giờ tới lúc cơ thể bà nó tật bà, cái sự khống chế nó không còn, và không ai rầy la bà được hết. Bà cứ mấy đứa con cháu mà nó lạng hoạng, nó hỏi bà cái gì bà thích thì bà nói, không thích bà chửi à. Và thưa các vị, cái điều này nó chứng tỏ cho chúng ta biết là cái nghiệp thức của ta nó không phải dễ chuyển. Những cái thói quen như là mình mở miệng ra, mình chửi mắng, mình nói nặng người khác, mình xúc phạm người ta, cái đó nếu không tu không chuyển được. Nó nằm yên đấy, do vì không có điều kiện nó phát tiết, nhưng mà sẽ có lúc cái ý thức của mình nó không còn đủ mạnh để nó khống chế. Thế thì lúc đó các vị sẽ thấy là mình mở miệng ra cái mình vung vãi những lời nó rất là thô tháo, nó rất là khó chịu vào người, vào con cái của mình. Cho nên cái chuyện tu tập, thưa các vị, là mình phải làm ngay từ bây giờ, lúc thân thể còn khỏe, lúc trí tuệ còn minh mẫn. Mình phải biết là tất cả những cái hạt giống như buồn, như giận, như bất an, như những lời nói muốn xúc phạm người, cái đó nó gieo rất là sâu trong tâm thức mình. Ngay lúc này mình không nhận diện được nó, mình không nhìn nó để biết, để chuyển hóa, thế thì sẽ có lúc các vị đâu vào đấy vẫn nguyên như cũ. Mình không khống chế được thì lúc bấy giờ người ta đụng chạm tới mình là tất cả những cái hạt giống nó tiềm phục trong đây, nó có dịp nó tuôn ra. Và thưa điều này rất rõ ràng, không có gì khó hiểu cả. Cho nên các vị nhớ là ngay cái điều đầu tiên cạn nhất là mình phải thực tập làm thế nào là trong mỗi cái lúc các vị buồn, các vị bực, các vị giận, các vị bất an, thì các vị biết cách trị liệu nó. Và trị liệu bằng cách là đem tâm an trú ngay nơi thở, thở vào thở ra, rồi tất cả những cái cảm thọ, những cái bực bội trong tâm thức mình, nó theo hơi thở nó trôi hết. Và như vậy thì mình không có dồn nén nó, không có đè nó, không có đồ đi đồ lại. Còn nếu các vị cứ lầm bầm, cứ nói bực vô cùng đi, nhưng mà nói thì nó kỳ, cho nên thôi nghiến răng nghiến lợi mà chịu đựng điều đó, thì rõ ràng là nó đồ đi đồ lại trong tâm thức các vị. Hình ảnh của cái câu nói, của cái giận, cái buồn nó vẫn còn giữ nguyên. Sẽ có lúc mình không khống chế được thì mình có dịp tuôn ra cuồn cuộn thôi. Cho nên tu tập, thưa, phải trị liệu nó ngay cái lúc bình thường này. Và cơ hội để ta tập tu, cơ hội để ta thực tập, thưa, nó đến với ta mỗi ngày rất là nhiều lần. Thế nào là nó đến với ta nhiều lần trong mỗi một ngày? Thưa, bình thường đâu cần tu. Không ai chọc ghẹo các vị đâu có giận, đâu có buồn, thì cái chuyện tu nó đâu có cần thiết. Thế nhưng mà cái lúc người ta chọc để mình giận nè, cái lúc lòng mình nó sôi sục, nó tức tối, nó buồn phiền nè, lúc đó là cơ hội tu chứ lúc nào nữa bây giờ. Và nếu lúc đó mình không khéo tu thì thưa các vị, mình thua luôn. Cho nên mỗi một ngày các vị khéo quay về tìm những cái cơ hội lúc bình thường. Ví dụ như đang làm mà mình có được 5 phút, 3 phút mình ngồi thư giãn, thế thì mình có thể làm được một việc là ngồi thưởng thức từng hơi thở đi vào đi ra trên mũi của mình. Rồi cách thứ hai, và mình hay chia sẻ cùng các vị để các vị thực tập, thế thì ta có thể đặt một tay lên bụng của mình, nghe hơi thở đi vào làm bụng mình phồng lên, và thở ra nghe bụng mình xẹp xuống. Đây là một phương pháp nó rất là màu nhiệm, nó làm cho hơi thở mình càng ngày càng nhẹ. Và trước mắt đó là khi các vị có thói quen thực tập được như vậy, thì khi cái buồn, khi cái giận, khi cái bực bội, mình muốn nói một lời để vung vãi cái sự tức tối mình vào người, thì các vị chợt nhiên nhớ lại cái điều mình phải làm, đó là an trú tâm ngay nơi hơi thở để thực tập, thì các vị sẽ làm được cái điều là dừng được cái bực bội, dừng được cái lời nói muốn gây tổn thương xúc phạm người. Và mình trị liệu được nó, mình chuyển hóa nó, mình làm cho nó bốc khói, nó bay đi, thì không còn lưu lại cái gì trong tâm thức. Thì hứa hẹn một điều là trong tương lai, thưa đại chúng, là tâm mình nó rất là lành. Mình sống ở giữa nhân gian mà tâm mình nó đủ lành, thế thì các vị tạo được cái nguồn năng lượng rất là lành cho thế hệ con cái các vị, để tạo được cái thiện nghiệp rất là lớn, để mình ra đi rồi mình trở lại trong một hoàn cảnh tốt lành hơn, có được hình hài xinh đẹp hơn. Và ai cũng vậy, đến rồi đi giữa nhân gian này như mộng mị. Mình không khéo thì trong một cái giấc mộng rất là ngắn của đời người, mình chuốc lấy nhiều phiền lụy khổ đau, chất chứa đầy giống như người ta mỗi ngày rót vào bình một chút nước ô uế, hôi hám, độc hại. Và cái bình mình chứa càng nhiều chất nước đó, thì trong tương lai mình ra đi, mình có lại một hình hài mới, thì các vị nhìn, các vị nói, các vị nghe, các vị suy nghĩ gì, nó đều thể hiện cái bên trong của các vị ra cả. Ví dụ như mình mà chứa một bình nước thơm, thì mình dùi một lỗ nhỏ trên cái bình kia, người ta nghe cái mùi thơm tỏa ra. Mình chứa một cái bình nước mà nó nhiều hôi hám, thì nó xì một chút nhỏ thì cũng hôi, mở lớn nó cũng hôi. Cũng như thế, nghiệp lành mình chứa rất là đầy trong trái tim mình, thì mình nhìn, mình nói, mình nghe, mình chia sẻ, mình đến, mình đứng, mình đi, mình làm bất cứ việc chi, nó cũng tỏ hương. Và nghiệp mình nó chứa đầy những cái bực bội, cáu gắt, buồn phiền, bất an, giận tức. Thế thì các vị mở miệng ra, các vị có một cái nhìn, các vị bước một bước đi, các vị làm một việc nhỏ, việc chi nó cũng biểu hiện cái sự bất an, buồn phiền, giận tức trong trái tim của các vị tràn ra thôi. Cho nên mỗi một ngày ta hãy khéo thực tập, đem tâm về an trú ngay nơi hơi thở, để nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra, loại trừ tất cả những tâm hành tiêu cực trong trái tim ta, và mời gọi cái năng lượng của sự tươi mát, an bình, độ lượng, tha thứ, bao dung. Đó là cái cách mình làm cho đời sống mình càng ngày càng nhẹ và bay cao. Và thưa đại chúng, là nếu ngày xưa ngài Sona, tức là đệ tử Đức Thế Tôn, chỉ nghe có một câu ngắn thôi: trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái cảm thọ chỉ là cái cảm thọ, trong cái sự suy nghĩ chỉ là sự suy nghĩ, thì bây giờ mình có thể ứng dụng được điều đó trong sự thực tập. Đó là khi các vị thấy, các vị nghe, các vị có những cái vui buồn sinh khởi lên, các vị chỉ làm mỗi một việc là nhận biết nó đang có mặt, nhận diện nó đang có mặt. Và cái điều này, cái cách thực tập này, các vị sẽ loại trừ được tất cả những cái sầu khổ, bực bội, bất an của một đời sống rất là dễ. Tại vì khi mình thấy mà mình đem cái sự nhận biết về an trú ngay nơi cái thấy để nhận biết đối tượng của mắt, khi nghe mình đem sự nhận biết về để nhận biết những đối tượng đến với tai, khi có những cái vui buồn đến, mình đem cái sự nhận biết về nhận biết tất cả những cái vui buồn nó đang đến đang đi. Thế thì ta không đồng hóa ta vào vui và buồn, vui buồn đến và đi, ta nhận diện được nó, mình không bị nó nhận chìm, không bị nó lôi kéo, không bị nó xô đẩy, làm cho đời sống mình bị chìm liễm vào những cái vui buồn. Và mình chỉ cần làm được việc như thế, thế thì mình loại trừ tất cả những cái tâm hành tiêu cực rất là dễ dàng. Và pháp môn này người xưa đã thực tập để chứng nghiệm được quả vị thánh, còn mình thực tập nó để mình chứng nghiệm được là trong đời sống này niềm vui nó đến với ta nhiều hơn. 100 năm của đời người mình có mặt trong nhân gian, mình không có vung vãi những cái sầu khổ bất an buồn phiền đến những người chung quanh, sống rất là đẹp, rồi rời hành tinh này ra đi cũng rất là đẹp, rồi trở lại trong kiếp tương lai mình cũng trở lại trong cái hình hài rất là đẹp, trong cái tâm thức rất là lành, rất là đẹp. Đó là cái cách mà chúng ta phải khéo thực tập trong từng ngày. Tóm lại, thưa các Phật tử, là có một phương pháp rất là tuyệt vời và màu nhiệm, giúp chúng ta vượt ngang qua những cái sầu khổ của cuộc đời, sống đời sống rất là lành, rất là đẹp trong nhân gian bằng cái con đường thực tập duy nhất. Đó là các vị mỗi một lúc rảnh, hãy đem cái sự nhận biết về an trú ngay nơi hơi thở của chính mình. Hãy thưởng thức từng hơi thở, hãy tập thưởng thức được từng hơi thở của mình mà hạnh phúc, thì mình sẽ thưởng thức được cái gì của hạnh phúc trong nhân gian cả. Chén nước hạnh phúc, chén chè cũng hạnh phúc, chén cơm cũng ngon, rồi đời sống gia đình, hoàn cảnh sống, rửa tay trên nước, hay là một buổi chiều thảnh thơi ngồi chơi, mọi cái các vị đều thưởng thức được bằng cái con đường thưởng thức được từng hơi thở của mình trước. Và điều này thưa các vị hãy đi vào sự thực tập, chứ không phải nói rồi mình bỏ qua và có thể làm được. Một cư sĩ ở chùa 20 năm, họ làm nhiều việc phước điền, thế nhưng mà không có sự thực tập thì tới lúc già, tâm thức họ nó cũng chất đầy những cái phiền, những cái giận, và khi năng lực không còn khống chế được thì những cái việc họ nói, những việc họ làm nó đều thở ra cái hơi, thở ra cái hơi của bực bội, của giận tức y như thổi năm xưa. Cho nên thưa, cái chuyện tu chúng ta phải thực tập từng ngày, lợi dụng lúc mà sức khỏe ta còn tốt, ta phải khéo 3 phút, 5 phút có cơ hội là mình làm cái việc này ngay. Và mỗi tối hoặc mỗi sáng mình nhớ là dành cho đời sống mình 10 phút, 5 phút để tu. Bằng không thì không ai lường được ngày mai cả. Ngày mai mình niệm Phật, mình thở cái khì mình ra đi thì tốt rồi. Mình niệm Phật không được, thở cái khì ra đi không được, mình nằm quằn quại đó, thì thưa các vị, cái cơ hội để cho các vị vung vãi những cái cất chứa lâu đời của các vị, nó sẽ có điều kiện nó tràn ra bên ngoài, không ai chịu nổi đâu. Cho nên hãy làm cái lòng mình ngay bây giờ rỗng trống và thênh thang. Những cái bực bội buồn phiền của quá khứ mình phải làm cho nó theo hơi thở mà ra ngoài bay biến, đừng để cho nó có mặt trong lòng. Đó là pháp tu rất là căn bản của những người Phật tử. Và thưa đại chúng, là mình chia sẻ những điều nó rất là gần gũi để các vị thực tập cho được. Và mong rằng các vị thực tập những điều này rất là cẩn thận. Hãy trân quý từng phút từng giây của một ngày. Bằng không thì một ngày đi qua rất là nhanh. Rồi một ngày qua nhanh có nghĩa là một tuần lễ nó đến với ta, một tháng nó đến với ta, rồi một năm nó đến với ta. Các vị để ý, cho tôi mới nhớ tôi lên đây, quý đạo hữu mới vừa đưa về, rồi bữa nay lại có mặt. Giống như là tôi ngủ con đêm, sáng tôi gặp mặt các vị. Thời giờ nó qua rất là nhanh như vậy. Cho nên xin các vị hãy trân quý từng ngày. Mỗi một ngày qua, mình già đi một chút, sức khỏe mình nó mòn một chút. Và điều này rất là rõ ràng, sức khỏe mòn mỏi, hình hài suy kiệt, có nghĩa là cái chết nó bò gần với mình một chút. Cho nên phải sợ, cố gắng tu thôi. Đừng nghĩ là mình trẻ hay già gì cả. Một ngày có mặt trên nhân gian quý vô cùng. Mình đừng để cho một ngày mình nó chất nặng những cái buồn, những cái giận. Hãy làm cho mỗi một ngày lòng mình nó trống thêm. Mỗi một ngày sự tu tập nó càng dày hơn, để hương thơm trong cái bình chứa của mình nó có mặt. Bằng không thì thưa các vị, bình chứa mình mỗi một ngày nước nó càng tù động, nó càng hôi hám, thế thì nó tội nghiệp cho chính bản thân mình và tội nghiệp cho người xung quanh. Đó là cái điều mình chia sẻ hôm nay. Mong rằng các vị cố gắng thực tập. Và xin phép dừng ở đây. Xin cảm ơn các Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi hướng được chưa hay còn gì thắc mắc? Thôi hồi hướng ha. Nay chia sẻ một chút về cái cách thực tập để các vị cố gắng thực tập nha. Không phải nghe không mà bỏ được ạ. Quý vị thiếu nợ tôi lâu nay nhiều lắm, mà quý vị nghe rất là nhiều mà thực tập không có nên thân, đó là quý vị thiếu nợ hơn nghe. Nguyện đem công đức thầy hướng về khắp tất cả để tế chúng sanh đều thành.